Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là thứ tư, 13 Tây tháng 3. Và sư cô sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về Satipatthana Bhavana, thiền niệm xứ. Và khi mà chúng ta thực hành cái thiền tứ niệm xứ này thì mình cố gắng để mình phát triển chánh niệm và phát triển chánh niệm mạnh, phát triển và vun bồi chánh niệm. Ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta, Đức Phật đã có giảng về bốn loại, bốn lãnh vực đối tượng để chúng ta thiết lập cái chánh niệm của mình. Và bốn loại đối tượng đó là đối tượng thuộc về thân, đối tượng thuộc về thọ, đối tượng thuộc về tâm và đối tượng thuộc về pháp. Khi mới bắt đầu thực hành thiền quán hay là thiền tứ niệm xứ thì lúc nào chúng ta cũng quan sát cái đề mục nào mà nó rõ ràng nhất ngay trong giây phút hiện tại. Thì với bốn cái loại đối tượng trên đó, thân, thọ, tâm và pháp, thì đối tượng thuộc về thân rõ nhất và dễ nhất để cho chúng ta quan sát. Như vậy, bất kỳ cái loại đối tượng thuộc về thân nào sanh lên thì chúng ta phải quan sát. Và khi mà mình quan sát đó, thì mình cần có cái sự chú tâm. Mình cần có một cái nỗ lực và mình cần phải hướng đến cái đối tượng. Khi mà đối tượng vừa sanh lên thì mình phải hướng cái tâm mình đến cái đối tượng và mình cũng phải có một chút cái sự nỗ lực để mình ghi nhận. Như vậy những đối tượng thuộc về tâm, dạ xin lỗi. Như vậy những cái đối tượng thuộc về thân như là phòng, xẹp, đứng lên, ngồi xuống, mở cửa, đóng cửa, lại, cong tay vào, duỗi chân ra, mở mắt, nhắm mắt, dở, bước, đạp, đưa tay ra, cong tay vào. Những cái đối tượng đó đó, đó là những đối tượng thuộc về thân. Và khi mà những đối tượng này có mặt thì chúng ta phải quan sát. Khi mình quan sát, mình cần có cái sự tinh tấn và mình cần có cái sự hướng tâm đến cái đối tượng. Và không phải là chúng ta chỉ quan sát một lần. Không phải như vậy, mình phải quan sát rất nhiều lần. Như vậy, mình cần một cái sự tinh tấn, kiên trì và cái tâm mình lúc nào cũng phải hướng đến đối tượng hết. Cái chữ Kaya Nupassana có nghĩa là quan sát đối tượng thuộc về thân, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, quan sát một cách kiên trì. Khi mà nó mới vừa sanh lên thì chúng ta phải quan sát nó. Và chúng ta cứ quan sát lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Mình quan sát phòng xẹp rất nhiều lần. Mình quan sát từng cái dở, cái bước đi, cái đạp xuống, cái đứng lên, cái ngồi xuống, cái cong tay vào, cái duỗi tay ra. Rất rất rất rất nhiều lần suốt ngày. Khi mà mình quan sát như vậy, mình chú ý như vậy đến cái đối tượng thuộc về thân, hoài hoài hoài hoài như vậy thì cái chánh niệm của mình đó nó càng lúc nó càng mạnh lên. Và để quan sát, để có chánh niệm, để chú ý đến cái đề mục một cách kiên trì như vậy thì chúng ta cần phải có ba cái yếu tố. Và ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ có nói ba cái yếu tố đó, đó là tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Atapi Sampajano Satima. Atapi là sự tinh cần, sự cố gắng. Sampajano đó là sự tỉnh giác. Và Satima đó là chánh niệm. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm về cái chữ Atapi, được dịch đó là tinh cần hay là cố gắng. Atapi được hợp thành bởi hai chữ, đó là chữ Atapa và chữ Y. Atapa có nghĩa là cố gắng và Y là cái người mà có. Như vậy Atapi là cái người có cái sự cố gắng. Và cố gắng ở đây có nghĩa là sự nỗ lực. Và ở trong tiếng Phạn đó, trong tiếng Pali đó, Atapi có nghĩa là cố gắng. Và cái chữ Virya cũng có nghĩa là cố gắng. Chữ Virya đó nó cũng còn một cái nghĩa khác nữa, đó là cái trạng thái tánh chất của một người hùng. Như vậy đó, khi mà chúng ta muốn làm một cái gì mà để được thành công thì mình cần phải có cái sự nỗ lực và kiên trì. Nếu như chúng ta không có cái sự nỗ lực, mình không có cái cố gắng ấy, thì mình không có thể nào chú ý, không thể nào có chánh niệm, không thể nào ghi nhận được cái đề mục hay là cái đối tượng. Phòng xẹp là đối tượng, phòng xẹp là đề mục. Như vậy, cái sự cố gắng ở đây đó, đây là một cái cố gắng mà nó đủ để chúng ta thiêu đốt các cái phiền não. Khi mà mình có cái sự cố gắng đó, thì mình không có cho phiền não xen vào cái luồng tâm thức của mình. Và cái cố gắng ở đây đó là cố gắng đúng hay được gọi là chánh tinh tấn. Và cố gắng ở đây đó cũng được có một cái chữ nữa gọi là Samapatthana, có nghĩa là sự cố gắng hoàn hảo, sự cố gắng tột đỉnh. Và cái sự cố gắng này, cái sự tinh tấn này đó, nó là một trong bảy cái yếu tố ở trong thất giác chi. Thất giác chi là bảy cái yếu tố giác ngộ. Thì tinh tấn ở đây là một trong bảy cái yếu tố về giác ngộ đó. Như vậy, Samapatthana có nghĩa là cái sự tinh tấn để vun bồi những trạng thái tâm thiện lành. Và nói về cái chánh tinh tấn ở đây đó, thì có bốn, nó được chia ra làm bốn. Được chia ra làm bốn nhưng mà được nhóm thành hai nhóm. Một nhóm thuộc về điều bất thiện và một nhóm thuộc về các cái điều thiện. Nói về những cái điều bất thiện đó, thì những cái điều bất thiện nào mà chưa có sanh lên thì chúng ta phải có sự cố gắng ngăn ngừa nó, đừng để nó sanh lên. Còn những điều bất thiện nào mà đang có mặt thì chúng ta phải cố gắng để loại trừ nó. Và nói về những điều thiện đó, thì những điều thiện nào chưa có mặt thì mình cố gắng để mình làm cho nó có mặt, để mình phát triển nó. Và những điều thiện nào mà đang có mặt thì chúng ta phải làm cho nó được mạnh lên. Như vậy, cái phần tinh tấn đó thì gồm có bốn. Mình phải cố gắng ngăn ngừa phiền não nào chưa có mặt và phải cố gắng làm giảm bớt đi những phiền não đang có mặt, những cái bất thiện đang có mặt. Và mình phải cố gắng làm những cái điều thiện nào mà chưa có mặt, mình phải cố gắng làm cho nó có mặt. Và những điều thiện nào đang có mặt thì mình phải làm cho nó mạnh lên. Và khi mà chúng ta cố gắng đó, thì nó cũng có từng cái giai đoạn của sự cố gắng. Cái lúc đầu đó, khi mà mình quyết định đi dự cái khóa thiền, thì mình phải chuẩn bị, rồi mình thu xếp việc nhà, mình bỏ hết tất cả việc gia đình, công ăn việc làm, và mình đến để mình hành thiền. Đó là những cái sự cố gắng ngay cái lúc đầu. Rồi khi tới đây đó, thì chúng ta phải cố gắng để nghe lời hướng dẫn, rồi cố gắng thực hành. Nếu như không có cố gắng, mình sẽ không có tới cái khóa thiền, và mình cũng không nghe lời hướng dẫn, và cũng không có muốn thực hành nữa. Như vậy lúc đầu đó chúng ta cần phải có cái sự cố gắng, và đây là cái sự cố gắng ở cái buổi đầu. Rồi khi đến thiền viện đó thì chúng ta không có được thoải mái giống như ở nhà. Mình cái giờ mà mình ngủ á, nó cũng bị hạn chế. Thức ăn thì cũng bị hạn chế. Mình không phải mình ngủ, không phải mình muốn ngủ lúc nào cũng được. Và không phải mình được ăn những cái món mà mình muốn giống như ở nhà. Tất cả mọi thứ đều bị hạn chế hết. Rồi khi mình mệt mỏi thì mình cũng không có đi về phòng ngủ nghỉ được như là ở nhà. Rồi mình phải thực hành, mình phải cố gắng để mình tập để có chánh niệm. Từ cái lúc mà mình mới vừa tỉnh vào buổi sáng, thì khi mới vừa tỉnh dậy đó, thì chúng ta hay biết liền là mình bắt đầu mình tỉnh, và mình ghi nhận liền lập tức là tỉnh dậy, tỉnh dậy. Rồi chúng ta ngồi dậy, thay quần áo cũng phải làm trong cái sự hay biết, đi vào phòng vệ sinh, rồi đi lên trên chánh điện. Tất cả những động tác chúng ta đều phải làm trong cái sự hay biết, trong sự chú ý với chánh niệm. Và mình tập như vậy suốt ngày. Như vậy cũng vẫn chưa hết. Khi chúng ta về phòng buổi tối đi ngủ, khi mình nằm xuống giường thì mình nằm ở đó, mình cũng phải ghi nhận là nằm nằm. Hoặc là mình ghi nhận là phòng xẹp cho tới khi mình chìm vào giấc ngủ. Như vậy suốt ngày, mỗi một giây phút chúng ta đều sống trong cái sự ghi nhận, chánh niệm và chú ý. Và muốn làm được cái điều này đó, mình phải có cái sự cố gắng. Mình phải nỗ lực, mình phải tinh tấn. Có rất là nhiều lúc mình không có muốn ghi nhận cái gì hết. Tại vì mình mệt nè, rồi mình chán nè, rồi nhiều khi nó đau quá nè, mình không có muốn làm. Và mình nghĩ rằng đó, ở nhà mình nó thoải mái hơn, mình dễ có chánh niệm hơn. Còn đến đây đó thì không được thoải mái, bị gò bó, cho nên cái tâm nó chán, nó không có muốn làm. Lúc đầu đó, khi mà mình thực hành đó, thì cái tâm đó nó sẽ như vậy. Và mình phải cố gắng, mình phải khắc phục, mình phải tự sách tấn mình. Rồi mình hành thiền, mình cũng cố gắng, mình ghi nhận phòng xẹp. Nhưng mà một là mình không thấy phòng xẹp rõ. Còn hai nữa đó là mình thấy phòng xẹp đó, nhưng mà mình không có những cái kinh nghiệm gì đặc biệt hết. Rồi mình lại cảm thấy chán với cái sự thực tập. Mình không còn hăng hái thực tập nữa. Khi mà những cái trạng thái tâm này nó sanh lên đó, thì cái sự tinh tấn ngay cái lúc đầu đó không không có đủ nữa. ngay cái lúc này đó thì mình phải tăng cường cái sự cố gắng của mình lên. Mình đi qua cái giai đoạn thứ nhì của cái sự tinh tấn, mình phải tăng lên. Khi mà mình tăng cái tinh tấn, cái nỗ lực của mình đó, thì mình mới khắc phục được những cái trạng thái tâm giả dười, buồn ngủ, chán chường với cái sự thực tập. Khi mà chúng ta tăng cường cái tinh tấn của mình lên thì mình mới khắc phục được những cái khó khăn như là chán nản, giả dười, không có hứng thú trong cái sự thực tập. Và khi mà chúng ta khắc phục được đó, mình tiếp tục mình hành thiền từ từ đó thì mình mới đạt được cái mục đích của mình. Và khi mà mình khắc phục được những cái khó khăn như là chán chường nè, đau nè, giả dười buồn ngủ nè, rồi mình tiếp tục mình hành thiền. Khi mà mình nỗ lực mình hành thiền cho đến khi nào mình có được một cái sự thành tựu tốt đẹp thì tới chừng đó mình mới ngừng. Thì đây là cái sự nỗ lực cho đến khi nào mình đạt được cái thành quả tốt đẹp. Như vậy thì chúng ta có ba cái giai đoạn của cái sự tiến, của cái sự cố gắng. Giai đoạn đầu đó là cái giai đoạn để giúp cho chúng ta đến cái khóa thiền, giúp cho mình cố gắng để mình thực hành. Rồi cái giai đoạn kế nữa đó là mình phải tăng cường cái sự tinh tấn của mình lên để mình khắc phục những cái khó khăn như là cái tâm chán chường, mệt mỏi, giả dười. Và cái nỗ lực thứ ba đó là mình phải cố gắng mình thực hành cho đến khi nào mình đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Thì cái sự cố gắng lúc đầu đó nó rất là quan trọng. Tại vì nếu không có cái sự cố gắng lúc đầu thì chúng ta không có bắt đầu hành thiền gì hết. Thì khi mà mình thực tập, mình hành thiền thì mình phải ghi nhận cái đối tượng. Mình phải chú ý vào cái đối tượng sanh khởi ở trong thân tâm này. Mình phải có chánh niệm. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm hay là mình chú ý đến cái đối tượng, có nghĩa là cái lúc đó đó, cái tâm mình đó, nó phải hướng đến cái đối tượng. Ví dụ như khi chúng ta chú ý vào phòng xẹp, thì cái lúc đó cái tâm của mình đó, nó phải hướng đến ở cái vùng bụng. Nếu như tâm của mình không có hướng đến ở cái vùng bụng thì tâm mình đó nó sẽ không có biết đến cái đối tượng xảy ra ở vùng bụng. Và khi mà cái cố gắng của mình đó, cái hướng tâm của mình đó, nếu như cái hướng tâm của mình mà nó nhiều quá đó thì lúc này đó mình sẽ hụt mất cái đề mục. Cái tâm của mình đó nó sẽ trượt ra khỏi cái đề mục. Mình đã đi quá trớn thì cái tâm mình đó nó trượt qua khỏi đề mục, nó overshoot cái đề mục. Thì lúc này chúng ta cũng không thấy đề mục rõ. Còn nếu như cái tâm của mình mà nó hướng đến đề mục mà chưa có đủ, nó có hướng tới nhưng mà nó chưa có hướng tới đủ thì chúng ta cũng không có thấy được cái đề mục rõ. Như vậy đó, cái sự hướng tâm của mình nhiều quá thì mình vượt qua cái đề mục, mình không thấy đề mục rõ. Còn sự hướng tâm của mình mà nó yếu á, thì nó chưa có tới cái đề mục thì chúng ta cũng không thấy cái đề mục rõ. Như vậy đó, khi mà mình có cái sự chú ý ghi nhận chánh niệm trên cái đề mục, đầu tiên là chúng ta phải có cái nỗ lực, cái cố gắng. và chúng ta phải hướng tâm của mình. Thì cái nỗ lực và cái hướng tâm này đó, nó phải vừa phải, không nên quá nhiều và cũng không nên thiếu. Nhiều quá thì cũng không được, và ít quá thì cũng không được. Cho nên đó, mình phải vừa phải. Thì cái sự tinh tấn, cái cố gắng và cái hướng tâm lên cái đề mục này đó, nó giúp cho chúng ta khắc phục được sự lười biếng. Tại vì khi mà cái tâm nó được năng động và nó hướng đến đề mục ngay trong hiện tại, thì lúc này đó buồn ngủ đó, nó không thể nào có mặt được. Khi có cái sự tinh tấn và hướng tâm đi kèm thì chúng ta quan sát được đề mục, chúng ta chú ý được cái đề mục, có nghĩa là mình có chánh niệm trên cái đề mục. Và khi mà mình quan sát được đề mục thì mình thấy rõ đề mục, mình thấy rõ được cái bản chất của thân và tâm. Như vậy chúng ta đã biết về cái nghĩa của cái chữ atapi hay là tinh cần rồi. Cái chữ kế nữa đó, đó là satima. Satima là chánh niệm, nhưng dạ, được dịch là chánh niệm, nhưng mà chữ satima có nghĩa là một người có chánh niệm. Khi mà chánh niệm có mặt thì cái sự định tâm á, nó cũng sẽ có mặt. Khi mà niệm có mặt, định tâm có mặt thì chúng ta sẽ thấy được cái đối tượng nó rõ ràng. Có nghĩa là lúc này mình có được cái gọi là tỉnh giác. Và Đức Phật nói rằng đó, muốn mà có được những cái pháp đặc biệt thì cần có năm cái yếu tố, và tinh tấn là một trong năm cái yếu tố đó. Chúng ta nghe kinh, chúng ta nghe các vị thiền sư giảng là mình cần phải có cái sự tinh tấn, nhưng mà rất là nhiều lúc mình không biết mình phải có tinh tấn như thế nào. Thì một cách để mà chúng ta sách tấn mình, giúp cho mình tăng thêm cái sự tinh tấn, đó là mình phải quán, mình phải suy nghĩ một chút xíu về cuộc đời của mình phải nghĩ một chút, mình phải suy nghĩ một chút đó, đó là mình rất may mắn được sanh ra làm người, đúng là mình may mắn lắm. Nhờ được sanh ra làm người, chúng ta mới có được cái cơ hội làm được rất là nhiều việc tốt. Nhờ được sanh ra làm người thì chúng ta có cơ hội được nghe pháp. Và cũng nhờ có cái thân tâm này, chúng ta mới thực hành được pháp. Như vậy đó, cái cơ hội được sanh ra làm người thì rất là quý. Cho nên mình phải nắm lấy cái cơ hội mà mình đang có ở trong tay. Và chúng ta cũng phải suy nghĩ thêm một chút nữa đó, là được tái sanh ra làm người thì cũng tốt đó. Nhưng mà đó, khi mà đã có sanh rồi đó thì bắt buộc phải có cái già. Rồi đó, hả, mà có cái thân này thì sẽ có bệnh. Mà càng già thì hết bệnh này đến bệnh kia. Rồi già, rồi bệnh, rồi chắc chắn cũng sẽ chết đi. Và chết nó cũng chưa có chấm dứt. Một cái chu kỳ khác lại tiếp tục diễn ra nữa. Lại có một cái sự tái sanh lên nữa. Rồi một chuỗi những cái tiến trình bệnh hoạn, buồn rầu trong cuộc đời, rồi lại già, rồi lại chết nữa. Nó có đi vòng vòng như vậy hoài. Hết cái kiếp này đi đến cái kiếp khác vô cùng tận trong luân hồi. Thì cái điều này đó có vui vẻ gì không, có được bình yên không, thì chắc chắn là không rồi. Tại vì đó, mỗi một kiếp mà chúng ta sanh ra đó, rất nhiều đó, thì cái vui thì ít mà những cái bất mãn thì nhiều lắm. Khi mà mình suy nghĩ và mình quán như vậy đó, nó sẽ sanh khởi trong tâm của mình đó một cái sự thôi thúc. Mình phải cố gắng làm sao để mình thoát ra khỏi cái vòng mà nó cứ lặp đi lặp lại của sanh lão bệnh tử, rồi lại sanh lão bệnh tử, hết kiếp này cho đến kiếp khác. Đó là may mắn là chúng ta được sanh ra làm người. Không có may mắn là mình phải đi vào bốn đường ác đạo. Cho nên đó, khi mà chúng ta quán hay là chúng ta suy nghĩ như vậy đó, nó sẽ có một cái sự thôi thúc ở trong tâm mình là mình cần phải thực hành và Samvega. Cái sự thôi thúc này đó, nó không phải là một cái tâm sân, nó không phải là một cái tâm bất thiện, là tại vì đó, cái lối suy nghĩ này đó, cái sự thôi thúc này đó, cái Samvega này đó, nó đi kèm với lại trí tuệ. Và nó giúp cho mình nỗ lực, cố gắng để mình thực hành, để mình quan sát, ghi nhận những gì có mặt ở trong thân tâm này. Từ cái phòng, cái xẹp, dở bước đạp, từ cái đưa tay ra, cong tay vào, từ cái nhai, cúi xuống lại, đứng lên, chớp mắt, bất kỳ những cái cử động nào nhỏ nhặt ở trong cái thân này, chúng ta đều phải ghi nhận hết. Và trước khi mà Bồ Tát hành đạo đó, cái đêm cuối cùng đó, Bồ Tát đã tự hứa với chính mình rằng đó, nếu như máu và thịt mà nó có khô đi, chỉ còn lại da với xương với gân này đó, ta sẽ không có rời cái chỗ này cho đến khi nào ta chứng ngộ được Phật đạo. Thì sư cô khuyên chúng ta đó, ở trong cái khóa thiền này đó, mình hãy cố gắng mình có một cái lời sách tấn cho mình rằng đó, là ở trong khóa thiền này tôi sẽ cố gắng để ghi nhận những cái đối tượng nào, tôi sẽ cố gắng ghi nhận hết những cái đối tượng sanh khởi ở trong cái thân này. Từ cái mở mắt, từ cái chớp mắt, từ cái phòng, cái xẹp, cái đứng lên, cái quỳ xuống, cái lại, cái mở cửa, cái đóng cửa, mang giày vào, cởi giày ra, dở bước đạp, từng cái nhai, tất cả những cái hành động, tất cả những cái cử động ở trong thân, tôi sẽ cố gắng chú ý và ghi nhận nó. Khi mà chúng ta có cái sự cố gắng, có cái nỗ lực này đó, thì cái chánh niệm đó nó sẽ tới một cách tự động. Và khi mà chánh niệm có mặt thì tự nhiên định cũng sẽ có mặt. Khi mà niệm hay là chánh niệm có mặt, định có mặt thì trí tuệ sẽ có mặt. Sampajana ở đây cũng đồng nghĩa với trí tuệ, thì trí tuệ cũng sẽ có mặt luôn. Như vậy đó, trong bài pháp này đó, sư cô sách tấn chúng ta là hãy có cái sự cố gắng, hãy nỗ lực quan sát, ghi nhận, chú ý đến những cái gì sanh khởi ở trong cái thân này, từ lúc mà mình mới vừa tỉnh giấc lúc buổi sáng cho tới khi chúng ta nằm ở trên giường và chìm vào giấc ngủ. Sư cô cầu chúc cho tất cả quý vị có cái sự nỗ lực để ghi nhận hết